TF Boy và ba cô nhóc tinh nghịch, chương 5, đến người thứ ba mà mới gần nhận ra. Góc truyện audio.com, ở nhà gì chưa được 3 tiếng nó đã lăng xa lăng xăng đòi đi siêu thị chú gì do có việc nên bất mãn đưa hìa khóa nhà cho nó rồi đi nó tiện đường xe nên đi cùng với chú và gì. Cẩn thận con nhé, chú lại dặn dò, bật mí bí mật chú lại là người điều hành ông TTF đó. Chú gì cứ yên tâm. Nó vỗ ngực đắc ý, do bản tính lăng xăng nên nó chạy khắp lượt này đến lượt nó hết chỗ này đến chỗ nọ. Không thèm để ý đường. Bỗng, bố, ôi ra, nó đụng chúng phải một người rồi. Đi không nhìn đường à, cậu bé phía bên kia tức giận. Cậu ta có bộ răng khểnh Viper, nó cũng cô kém cũng có chứ bộ òn tập hợp cả hai cái răng thỏ của thiên tỷ nữa là răng khác. À xin lỗi xin lỗi. Nói rồi nó ngước mắt nhìn lên cậu ta cao hơn nó quá xá trời đất bằng với cái cậu xê bé lúc ở sân bay đỡ nó cũng nên. Vâng, bộ răng khểnh đó cô ai ngoài Vương Tuấn Khải. Khi đó cậu cũng đang mắc dùng điện thoại nhắn tin với Vương Nguyên và Thiên Tỷ nên cũng bất quan tâm và rồi đụng chúng nó. Cậu cũng xài một cái khẩu trang y nguyên hai người kia. À tôi cũng xin lỗi. Khải ca cũng biết rằng mình cũng có lỗi nên xin lỗi. Cậu cô phải đang nhắn tin mà là đang gọi video với Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Nguyên với Thiên thấy cái bộ mặt của nó thì trong điện thoại có người bất ngờ. Nguyên với Thiên đang ở cùng nhau. Thấy nó nhặt điện thoại lên cho Khải thì ý ới không nên lời. Điện thoại của anh đây. Nó, cảm ơn, Khải ảm ơn cười nè lộ răng khểnh nhưng mờ nào đâu có thấy. Nó nghĩ, nhìn anh này uân uân, chucmoingergiderocteruienvuive cách chương.